Nam mô bổn sư Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Con pháp danh là Trần Thành Khánh. Chồng con có vợ nhỏ. Con thôi 19 năm, con có 9 đứa con, 3 đứa chưa có gia đình mà có công ăn việc làm. Nay con xin xuất gia tu học. Nay con xin bạch sư ông từ bi chỉ dẫn dùm con đi tu, mà con có buồn không? Thì cái câu hỏi này nó hơi hơi quá thường, nó không có quan trọng. Thì xuất gia thì cứ xuất gia rồi tính sau, chứ còn bây giờ tôi nói có buồn không buồn thì đâu có biết. Bởi vì mỗi người đi tu thì ai mà có chí thì vào đạo một cách tươi tinh tỉnh sáng suốt, còn ai không có chí thì lâu lâu nhớ con nhớ cháu thì buồn chút, phải không? Buồn chút thì nó hết sáng suốt rồi.